Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, phần 214. Chương 155. Hé kết trăm nứt quyền nhìn dáng vẻ Peleus cái này lăng đầu thanh rốt cuộc là ở nữ anh hùng nơi đó ăn. Mệt, bất quá, cái kia đem Peleus ngã trên mặt đất người cũng không phải chòm song tử trung muội muội Pelu. Mà là đến từ Arcadia nữ thợ săn. Artemis thành kính tín đồ Atalanta, Pelu vừa mới đã dùng kiếm kỹ cùng Peleus đấu cái lực lượng. Ngang nhau, được đến Peleus thừa nhận. Mà ở chưa đã thèm Peleus nói ra trận thứ hai tỉ thí té ngã khi Castor cái này lão muội khống liền trực tiếp ngăn trở chính mình muội muội dự thi tính toán, khả năng ở hắn xem ra, bao gồm Heracles ở bên trong. Trên con thuyền này nam tính các anh hùng tất cả đều là lão sắc phê. Một cái hai cái đều muốn tìm cơ hội. Đối hắn muội muội Pelu ý đồ gây rối, bởi vậy Pelu đã đi xuống tràng. Thay đổi vẫn luôn không phục, nhưng lại còn không có biểu hiện quá chính mình Atalanta lên sân khấu. Cùng Peleus tỉ thí té ngã, cái này đến từ Arcadia thiếu nữ nhìn dáng người nhỏ gầy. Nhưng là nàng nhỏ sinh ở trong thân thể lại ẩn chứa cực cường bạo phát lực. Luận đơn thuần lực lượng, lúc này còn không thể cuồng hóa Atalanta khẳng định không phải Peleus cái này bán thần đối thủ. Nhưng là nàng lại bằng vào chính mình ở hoang dã cùng dã thú tranh đấu nhiều năm rèn luyện ra tới. Sức bật cùng nhạy bén sức phán đoán, bắt được Peleus một cái khe hở. Sau đó nhân cơ hội này, một cái bùng nổ, đem Peleus cấp té lăn quay trên mặt đất, xinh đẹp. Nhìn đến Atalanta chiêu này quăng ngã đầu kỹ, Argo hào thượng các anh hùng sôi nổi phát ra tiếng hoan hô. Bọn họ ngay từ đầu khả năng còn ôm trọng nam khinh nữ ý niệm. Bất quá có thể thượng đến này con thuyền tới mọi người. Ít nhất đều là tương đối coi trọng mặt mũi. Ở nhìn đến Pelu cùng Atalanta đều phát huy ra hoàn toàn không thua kém với thực lực của bọn họ về. Sau, này đàn các anh hùng cũng tiếp nhận hai người bọn nàng. Hơn nữa, vì các nàng xuất sắc biểu hiện phát ra hoan hô mà bị té ngã trên đất Peleus cũng lập tức bỏ lên, hắn phủi đi trên người cho bụi, sắc mặt thoạt nhìn vẫn chưa có bất luận cái gì không vui. Hắn rộng rãi mà cười, hơn nữa đối Atalanta vươn bàn tay, tán dương, ta thua, thật là xinh đẹp quăng ngã đầu. Hảo, thấy Peleus cùng Pelu, Atalanta chi gian tỉ thí so ra kết quả, làm thuyền trưởng Jason cũng vỗ tay đã đi tới. Hắn tiếp đón mọi người, nói. Cứ như vậy, liền không có người đối hôm nay này bốn cái đồng bọn có bất luận cái gì ý kiến đi. Mọi người sôi nổi gật đầu, nhưng liền ở ngay lúc này, ngược lại là làm đương sự chi nhất Medea bỗng nhiên đứng dậy. Nàng nỗ lực mà điểm mũi chân, đứng ở một đám người cao mã đại anh hùng trung gian. Đối Jason bọn họ giơ lên tay, ta có ý kiến, ngươi. Nhìn cái dạng này còn rất đáng yêu tiểu ma nữ. Jason bọn họ cho nhau nhìn nhìn. Sau đó đều nở nụ cười, cũng là. Rốt cuộc ngươi cũng là chúng ta đồng bọn. Không thể xem nhẹ ngươi, Jason cười kiến nghị nói. Kia Medea, ngươi liền tới cho đại gia hỏa biểu diễn một cái thần kỳ ma pháp đi. Sẽ không thương đến người khác cái loại này, vì cái gì Pelu cùng Atalanta các nàng là cùng. Peleus một mình đấu. Đến ta liền biến thành thi triển ma pháp. Medea không phục mà chỉ vào Peleus nói, kia còn dùng hỏi sao? Jason không cần nghĩ ngợi mà đáp. Đương nhiên là bởi vì ngươi là cái ma nữ. Mà các nàng hai một cái là kiếm sĩ. Một cái là thợ săn. Ngươi sẽ thi triển ma pháp. Đối chúng ta tới nói chính là lớn nhất trợ giúp. Chúng ta lại không cần cầu ngươi cùng các nàng giống nhau đấu tranh anh dũng. Các ngươi đây là khinh thường ma pháp sư sao? Medea giơ ma trượng lớn tiếng nói. Ta nói cho các ngươi. Pháp sư cũng là có thể xung phong. Chính là. Ta thật danh rất Medea. Ares thấy thế. Cũng thao túng Perseus nhấc tay nói. Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng chúng ta pháp gia cận chiến liền đánh không lại các ngươi này đó. Mãng phu. Kia Peleus. Ngươi xem. Jason quay đầu nhìn về phía Peleus. Đối hắn nói, nếu không ngươi liền bồi nàng chơi một chút đi, đây là muốn cho ta đảm đương ma pháp vật thí. Nghiệm sao? Peleus mặt ủ mày ê mà đi lên tới. Bất quá lại không có cự tuyệt. Tuy rằng hiện tại là thần đại, liền chư thần đều không tính là hiếm lạ. Nhưng là giống Medea loại này chuyên môn tinh tu chư thần quyền năng mảnh nhỏ thần đại ma pháp pháp. Sư, vẫn là lông phượng sừng lân tồn tại, cho dù là Peleus. Cũng có chút tò mò Medea có thể làm được tình trạng gì, vì thế hắn đi tới Medea trước người. Cúi đầu nhìn về phía trước người cái này nhỏ xinh đáng yêu nữ hài. Đối nàng hỏi, tiểu cô nương, người muốn một hồi cái dạng gì tỉ thí a? Ân, người nghe nói qua Pancration, sao? Medea cúi đầu suy tư một chút. Sau đó hỏi, gì? Ý của ngươi là, người muốn cùng ta đánh quyền đánh sao? Peleus có chút giờ khóc giờ cười mà nhìn thoáng qua Medea kia non mịn trắng nõn cánh tay. Sau đó đáp, như vậy người khác sẽ nói ta khi dễ ngươi. Vẫn là đừng đi, yên tâm đi. Ta bảo đảm sẽ không, Medea lộ ra một bộ định liệu trước bộ dáng. Nắm ma trượng, nóng lòng muốn thử mà nói, Peleus nhìn chung quanh. Mặt khác các anh hùng cũng thực cảm thấy hứng thú mà khuyến khích nói. Người khiến cho nhân ra thử xem sao Peleus, nếu là chọc đến ma nữ đại nhân không cao hứng. Nói không chừng sẽ ở sau lưng trộm mà nguyền rủa ngươi Nga, Peleus hung tợn mà chừng mắt nhìn liếc. Mắt một cái này đàn xem náo nhiệt không chê sự đại vây xem quần chúng nhóm. Tiếp theo bất đắc dĩ mà thu hồi tầm mắt. Đối Medea nói, vậy đến đây đi, Pancration, ta tận lực thu điểm lực đạo, ta khuyên ngươi vẫn là toàn lực ứng phó tương đối hảo, Perseus thực. Thành khẩn mà đối hắn nói. Vì an toàn của ngươi suy nghĩ, Perseus, ngươi có ý tứ gì? Ta sao có thể liền như vậy một cái tiểu cô nương đều? Peleus lời nói còn không có nói xong. Liền thấy đối diện Medea trong nháy mắt đã lợi dụng cao tốc thần ngôn kỹ xảo. Đem mấy cái thêm vào ma pháp bộ tới rồi chính mình trên người, thân thể của nàng bị bao vây ở một. Đám mắt thường có thể thấy được quang hoàn bên trong. Sau đó mọi người liền nhìn đến cái này nhỏ xinh thiếu nữ thế nhưng trực tiếp đem ma trượng ném tới. Một bên, siết chặt nắm tay liền chiều Peleus phương hướng vọt qua đi, vèo. Nàng một quyền đánh ra, thế nhưng ở trong không khí đánh ra một đạo mắt thường có thể thấy được sóng xung kích. Peleus chạy nhanh ngăn cản, chỉ nghe bang một tiếng trầm vang, đương hắn đem chính mình bàn tay thu hồi tới thời điểm. Toàn bộ bàn tay đều đã bị chấn đến đỏ lên tê dại, xinh đẹp một quyền. Nhìn đến Medea một kích sau, ngay cả oa ở trong góc Heracles cũng vì nàng reo hò. Tiểu cô nương, người quyền pháp cơ hồ là ta đã thấy người bên trong lợi hại nhất. Hắc hắc, quá khen, Medea có chút thẹn thùng mà sờ chính mình đuôi ngựa. Sau đó dốc sức làm lại, nàng nắm chặt nắm tay. Hơi cung hạ thân tử, lấy một cái quyền anh tay tiêu chuẩn tư thế đột nhiên vọt đến Peleus bên người. Một cái tiên chân hung hăng mà đá đi ra ngoài, bang. Này nhất chiêu đá đánh trúng, Medea kia lại tế lại bạch chân thật sự liền giống như hóa thành một cái màu trắng roi dài giống nhau. Ở trong không khí quất ra từng đạo sóng gợn, sau đó đột nhiên trừ ở Peleus bên trái trên đùi. Đá đến Peleus nơi đó tức khắc ra chóc thịt bong, ta dựa. Mạnh như vậy, Peleus ăn đau dưới. Phát ra một tiếng ngắn ngủi cảm thán. Bất quá Medea cũng không có cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Ở tiên chân kết thúc về sau, nàng lập tức cúi người vọt tới Peleus ngực bụng chi gian. Sau đó hít sâu một hơi. Khẽ kêu nói. Hé két, chăm nứt quyền. Trong nháy mắt. Medea bóng dáng cư nhiên giống như quyền anh quán quân giống nhau. Ở cùng nháy mắt đánh ra hơn trăm lần cao tốc thứ quyền. Phanh phanh phanh liên miên không dứt tiếng vang chung. Cùng nàng phóng đối Peleus cư nhiên trực tiếp bị nàng cấp đánh bay lên. Rơi xuống mép thuyền ngoại trong nước biển. Hết chương.